Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả đều vung vẩy quần áo trên tay và hét lớn: Đây, chúng tôi ở đây, cứu chúng tôi với! Tâm trạng khi con người nhìn thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng, điều này có lẽ chỉ có người từng đích thân trải nghiệm mới biết được. Những người trên thuyền đã phát hiện ra bọn họ và dần dần lái thuyền qua đó. Họ lên thuyền an toàn thông qua dây thừng. Nhưng sau khi lên thuyền thì Bạch Diệp Phi lập tức phát giác thấy có gì đó không ổn. Bởi vì các thành viên trong thuyền đều có vũ khí, dao và súng săn. Trái tim kích động phấn khích của mấy người họ ngay lập tức bị dập tắt. Lại Khá không chắc chắn hỏi: Đây không phải là hải tặc đó chứ? Bạch Diệp Phi thì nói: Nếu thật sự là hải tặc thì anh còn sợ chúng sao? Lại Khá nghe vậy thì gật đầu. Cũng đúng, hắn ta là cao thủ cấp 2, đám hải tặc này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Lúc này, một người đàn ông trông đến có thân hình cao lớn bước ra, phía sau là mười mấy thuyền viên cầm dao. Người đàn ông trung niên có thái độ rất tốt. Mấy người có phải thuyền viên gặp nạn trên thuyền đạo trưởng không? Bạch Diệp Phi ngạc nhiên, nhưng anh men theo lời ông ta nói. Đúng vậy, chúng tôi đã bị quái vật tấn công. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Trên thuyền có quần áo sạch sẽ, mọi người có thể đi thay trước. Đồng thời, tôi cũng cho người đi chuẩn bị canh cá. Sau khi thay quần áo xong thì có thể tới ăn chút gì đó. Nhóm người Bạch Diệp Phi vội vàng cảm ơn. Người đàn ông trung niên tốt bụng cười nói. Đừng khách sáo như vậy, đều là người một nhà. Ông chủ Triệu nhà chúng tôi là anh em với đạo trưởng. Ông chủ Triệu? Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày. Là nhà họ Triệu ở khu số 3 sao? Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đạo trưởng đã từng nói về ông chủ Triệu chúng tôi với mọi người sao? Bạch Diệp Phi rất kinh ngạc. Ông chủ Triệu mà ông ta nói đến có lẽ chính là bố của Triệu Thiền, người nắm quyền ở khu số 3. Lúc đầu anh đã giết chết Triệu Thiền trước mặt rất nhiều người. Người đàn ông trung niên cười hỏi. Xin hỏi mọi người, bây giờ nhóm đạo trưởng đang ở đâu? Có phải mọi người lạc nhau rồi không? Nghe thấy lời này, Bạch Diệp Phi đang do dự không biết mở miệng kiểu gì, thì Lại Khá lên tiếng trước, cũng thở dài một hơi đầy bi thương. Chủ tịch, ông ấy... Còn chưa nói xong, thì mắt Lại Khá hơi đỏ, dường như giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Bạch Diệp Phi sững sờ tại chỗ, diễn xuất này của Lại Khá phải nói y như thật vậy. Bạch Diệp Phi khó hiểu, với diễn xuất này còn luyện võ làm gì nữa chứ? Làm diễn viên không tốt sao? Anh đế Oscar đang chờ hắn ta đấy. Người đàn ông trung niên đó nghe thấy vậy, rồi nhìn ánh mắt của Lại Khá thì vẻ mặt thay đổi rất nhiều. Lẽ nào đạo trưởng, ông ấy đã... Hai, Lại Khá nặng nề thở dài, quay đầu không nói gì nữa. Thấy vậy thì người đàn ông trung niên đó càng chắc chắn hơn, nhưng cũng vô cùng sốc. Sao có thể chứ? Tối hôm qua đạo trưởng còn gửi tin nhắn cầu cứu đến ông chủ Triệu mà. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì nói. Sau khi gửi xong thì chết rồi. Chết như thế nào? Người đàn ông trung niên vội vàng hỏi. Lại Khá thấy vậy thì sợ Bạch Diệp Phi nói lộ ra nên lập tức nói trước. Bị quái vật trên biển... Người đàn ông trung niên rất kinh ngạc hỏi. Không phải đạo trưởng nói đã tránh được quái vật đó rồi, hiện tại bọn họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ sao? Vẻ mặt của Lại Khá vẫn như cũ, đáp rất tự nhiên. Ông hoàn toàn không biết khủng khiếp đến nhường nào, hòn đảo nhỏ đó vậy mà lại là xào huyệt của quái vật. Cái gì? Người đàn ông trung niên trợn to hai mắt, hiển nhiên là bị sốc, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nói xong thì ra lệnh cho người phía dưới đi phục vụ họ, còn mình thì rời khỏi bong. Vào đến trong khoang thuyền, Lại Khá thấy khắp nơi không có người nên mới thở phào nhẹ nhõm nói. Trời ạ, cuối cùng cũng thoát được ải rồi. Còn Bạch Diệp Phi thì sâu xa liếc nhìn hắn ta. Anh thật lòng đầu quân cho tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy anh có gì đó không đúng? Nghe vậy thì Lại Khá lập tức nóng lòng, vội vàng thè nói. Sếp Bạch, đừng mà, tôi thật lòng thật đó. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì lắc đầu một cái, sau đó nói: Được rồi, tôi đùa thôi, vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Lại Khá sừng sốt một hồi, khó hiểu hỏi. Bạch Diệp Phi thở dài nói: Xem ra anh chỉ tập trung biểu diễn mà không động não. Lại Khá cầm nín. Đây là thuyền của nhà họ Triệu ở khu số 3. Bọn họ đến cứu viện sau khi nhận được lời cầu cứu của đạo trưởng. Nếu đạo trưởng thật sự đã chết, thì người đàn ông trung niên vừa rồi nhất định sẽ phản ánh ngay với nhà họ Triệu. Mà ông chủ Triệu của nhà họ Triệu cũng nhất định sẽ gọi điện xác nhận. Đến lúc đó không phải lộ tẩy rồi sao? 10 phút sau, ở phía bên kia của khoang thuyền có rất nhiều người đã tụ tập. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói: Vừa rồi đã xác nhận với ông chủ Triệu là đạo trưởng vẫn còn sống, còn những người này chính là người mà đạo trưởng muốn bắt. Chúng ta nhân cơ hội bắt lấy bọn họ, đợi sau khi cứu được đạo trưởng thì chúng ta lập công lớn rồi. Câu này vừa được nói ra thì đã có người gật đầu hùa theo. Nói đúng lắm, đã lập công trước mặt đạo trưởng còn tăng thể diện cho nhà họ Triệu chúng ta, đến lúc đó trở về thì ông chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Đúng vậy, đúng vậy. Ấy, không phải bọn họ có một con nhóc sao? Trông cũng không tệ, đến lúc đó chúng ta có thể... Mọi người càng nói càng hưng phấn. Người đàn ông trung niên cũng rất đắc ý, cười nói: Lát nữa, mọi người hành động theo ánh mắt tôi. Ông ta là đại ca ở đây. Hiện tại, ông ta đang tưởng tượng tới cảnh sau khi bắt được mấy người bọn họ. Sau đó, đạo trưởng lợi dụng liên minh doanh nghiệp cho nhà họ Triệu nhiều lợi ích hơn. Đến lúc đó, ông chủ sẽ vui vẻ, sẽ ban thưởng cho ông ta. Ông ta từ lâu đã nhìn trúng một cô vợ nhỏ của ông chủ Triệu. Nếu lúc đó yêu cầu như thế, thì có lẽ ông chủ sẽ không từ chối ông ta. Nghĩ đến đây, thì người đàn ông trung niên cũng kích động. Sau khi thay quần áo xong, thì nhóm người Bạch Diệp Phi được mời đến phòng khách dùng bữa. Trên bàn ăn bày đầy các loại món ăn ngon, còn có một bát canh cá tươi trước chỗ ngồi của họ. Hai ngày qua, bọn họ ở trên đảo đá ngầm, không phải ăn bánh mì thì là ăn quả dại. Đã rất lâu không được ăn loại đồ nóng hổi này. Thêm vào đó là bọn họ vẫn luôn nhịn đói từ tối qua. Cho nên, ngoài Bạch Diệp Phi thì Lại Kha, Lục Dương và Lục Miêu Miêu đều ăn rất đã. Bạch Diệp Phi do dự một lát, sau đó vẫn không chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Anh cúi đầu bắt đầu ăn. Sau hơn 10 phút, bốn người đã ăn gần hết. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn theo hơn 20 thuyền viên bước vào, cười hỏi: Mấy người ăn uống thế nào rồi? Có hài lòng không? Lục Dương cười đáp: Hài lòng, rất hài lòng. Những món ăn này thực sự ngon quá luôn. Người đàn ông trung niên cười híp mắt: Đương nhiên, bữa ăn cuối cùng trước khi chết không ngon được sao? Nghe thấy vậy thì bọn họ đều kinh ngạc. Lục Dương cười gượng hai tiếng: Ông chú à, ông đừng nói đùa nữa. Người đàn ông trung niên nghe thấy thế thì không nhịn được cười: Ha ha ha, đùa hả? Ta còn muốn nói, có phải bọn mày đang đùa không? Vậy mà dám nói đạo trưởng đã chết rồi. Thật sự tưởng rằng bọn tao không có đầu óc sao? Cả bốn người họ đều không nói gì nữa. Người đàn ông trung niên xua tay nói: Bao vây chúng lại cho tao. Sau đó, hơn 20 thuyền viên vây tròn quanh họ. Lại Khá thấy thế, cười nhạo, nói: Chỉ với đám nhãi nhép này, thì ông cho rằng chúng tôi sẽ sợ sao? Đương nhiên là không. Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói: Tao đã xác nhận với đạo trưởng, có phản đồ đã gần 40, là mày nhỉ? Có phải mày cho rằng mày là cao thủ cấp 2, còn bọn tao đều là người thường, không đánh lại một chiêu của mày đúng không? Xì. Không phải sao? Lại Kha nhàn nhạt nói. Sao? Bọn mày thích chết như vậy hả? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nhẹ giọng nói: Nếu tao đã dám nói ra, thì tất nhiên có chỗ dựa. Vậy mày nói đi chứ, bọn mày định làm như nào? Lại Khá khá hứng thú nói. Hắn ta vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng động lớn. Bụp! Là Lục Dương té xỉu ở trên bàn. Tiếp đó, Lục Miêu Miêu cũng ngất xỉu và nằm sấp ở trên bàn. Lại Khá phản ứng lại ngay lập tức. Mẹ kiếp! Chết tiệt mày hạ độc! Hắn ta kích động nên cũng cảm giác được cơ thể có gì đó không ổn, toàn thân không có sức, trước mắt còn hơi lung lay. Người đàn ông trung niên cười đắc ý. Đúng vậy, biết rõ không đấu lại được bọn mày nên tất nhiên phải hạ độc rồi. Mày nghĩ rằng bọn tao sẽ ngu ngốc như bọn mày sao?

hai con mắt to như hai cái sân bóng rổ. Nó đang há cái miệng rộng ngoác đỏ lòm, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, mà khoảng cách giữa đôi mắt còn có một chiếc sừng dài như cây gậy trúc. Rào, rào, nước biển bị kéo theo đang chảy rào rào lên trên thuyền, lại do động tác của con quái vật biển khiến sóng biển nổi lên cuồn cuộn, làm cho chiếc thuyền rung lắc rất mạnh. Nhóm thủy thủ sau khi nhìn thấy con quái vật, ánh mắt ngập sự kinh hoàng, la hét không ngừng. Là bọn chúng, chính là loại quái vật này. À, cứu tôi với, cứu tôi với. Ai nấy đều vô cùng sợ hãi, co rúm lại một góc run rẩy. Lúc này, đạo trưởng đi ra, ông ta đạp nhẹ lên mặt sàn bong tàu, sau đó bay người về phía con quái vật vừa nhô lên khỏi mặt biển. Bóng dáng đạo trưởng nhỏ bé trước mặt con quái vật to khổng lồ, giống như con kiến so với con voi. Đạo trưởng đáp người xuống mũi của con quái vật, sau đó đập một chưởng lên sống mũi của nó. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, tất cả mọi người dường như đều trông thấy một làn khói bốc lên từ chỗ tay của đạo trưởng. Mọi người có thể dùng mắt thường để trông thấy lực ám kình, đủ để chứng tỏ khả năng ám kình của đạo trưởng đã mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà xem ra có vẻ như ông ta đã dùng hết sức lực của bản thân rồi. Gào! Con quái vật biển gầm lên một tiếng, sau đó cả người đổ về phía sau. Bùm! Rơi thẳng vào trong nước biển. Mà đạo trưởng do bị phản lực khi ra đòn với quái vật, nên cả người bật về phía sau, đáp xuống mặt sàn tàu. Đạo trưởng mặc bộ đồ đạo sĩ, hiên ngang lẫm liệt đứng trên boong tàu, trông rất có dáng vẻ của một ẩn sĩ giang hồ. Trông thấy cảnh này, trong một khắc, tất cả mọi người đều ngẩn ra, bọn họ đều tưởng mình đang được nhìn thấy một vị tiên ông đạo mạo. Lại nghĩ, lúc nãy đạo trưởng mới đánh một trường, đã có thể đẩy lùi con quái vật biển, có thể thấy sức mạnh này ở cấp độ nào. Cho nên, bây giờ mọi người đã bị khuất phục trước đạo trưởng. Giờ khắc này chẳng còn ai đi quan tâm đến thủ oán và những bất mãn lúc trước nữa, ai nấy đều đang hân hoan hò hét. Giỏi quá đi mất, đạo trưởng giỏi quá, quách quá. Đạo trưởng trong mắt bọn họ lúc này giống như một vị anh hùng, nhưng loại quái vật này có tổng cộng 3 con, đạo trưởng đã dốc hết sức mạnh ám kình của mình ra mới đánh bại được một con. Khi con thứ 2 chuẩn bị áp sát bọn họ, đạo trưởng liền quay người hét lên với đám thủy thủ. Ngây ra làm cái gì? Mau rời khỏi đây! Mọi người lúc này mới hoàn hồn lại, chạy về phía bánh lái của con thuyền. Mà đúng vào lúc này, một con quái vật biển khác từ dưới biển nhào lên, lao thẳng về phía chiếc thuyền của bọn họ. Con quái vật biển này hẳn là đã bị đạo trưởng chọc tức, cho nên lúc xông về phía bên này, liền há ngoác cái miệng to đỏ lòm ra. Như muốn nuốt cả chiếc thuyền của bọn họ vào trong họng. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt mọi người không khỏi đều lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Lại Kha càng lo lắng nói: Đạo trưởng, mau ra tay cứu giúp chúng tôi đi. Đạo trưởng dùng ánh mắt lạnh băng liếc hắn. Anh cho là ám kình của tôi dùng không biết hết à? Nghe thấy câu trả lời này, Lại Kha sừng sốt ngây ra một lúc. Ngay sau đó, trên mặt lại có thêm biểu cảm tuyệt vọng. Một khi con tàu của họ bị lật hoặc là bị quái vật biển cắn nát, thì cho dù đám quái vật biển này không ăn thịt bọn họ cũng không thể sống nổi trên đại dương mênh mông này. Mà đúng lúc này, một bóng người bay vọt ra từ trong khoang thuyền. Tiếp theo đó, mọi người liền nhìn thấy một người đạp chân lên mặt sàn boong tàu. Dầm một tiếng rất to, trên mặt sàn bị người nọ dẫm nát thành một cái lỗ. Sau đó, người nọ nhào người lên xông về phía trước, cánh tay tung mạnh ra, đầu mũi chân của anh dẫm lên một cái răng nào đó của con quái vật biển. Tiếp đó, lại bay trở về boong tàu. Người nọ đáp xuống mặt sàn boong tàu, quỳ một chân xuống sàn, hai mắt đỏ ngầu dán chặt lên người con quái vật biển. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bật thốt lên kinh hãi, cũng đồng thời nhe nhóm một tia hy vọng. Nhưng mà sau đó thì không có điều gì xảy ra nữa, mọi người đều nghẹt mặt ra. Đây là làm gì? Nhìn thì có vẻ như rất là oách, bay ra vung tay vài cái rồi lại bay về. Con quái vật biển kia dường như không hề bị chúng đòn công kích, cho nên là ra đây để làm màu thôi à? Người bị mọi người cho rằng chỉ xuất hiện làm bộ làm tịch chính là Bạch Dược Phi. Lục Miêu Miêu thấy Bạch Dược Phi như vậy lại cảm thấy có chút mất mặt.